các nhân viên đào cái xác ấy lên. Tư Dao cố gắng giữ bình tĩnh. Đó là một người đàn ông cao lớn, chừng ngoài 30 tuổi, mặc áo len và quần da. Dạ, dạ đúng, đúng rồi nè. Đúng, đúng, đúng như vậy. Đúng, đúng, đúng. Dạ, dạ, dạ đây, đúng, đúng rồi. Đúng rồi nè. Chắc chắn là hắn là tên. Chắc chắn hắn là tên đã bám theo tôi đó. Vì hắn đội mũ bảo hiểm cho nên tôi không nhìn rõ mặt, nhưng mà cái chiếc quần này thì không thể nhầm được đâu ạ. Vóc người thì cũng na ná. Tư Dao thở phào, nhưng cô lại nghĩ liệu hắn chết có đáng kiếp thật hay không chứ. Và bước đầu thì có thể nhận định là hiện trường không có bất cứ dấu vết vật lộn bạo lực nào cả. Thi thể thì không có vết thương chảy máu, nhưng mà có dấu hiệu bị ngạt thở rõ rệt. Tổ pháp y sẽ giải phẫu ngay đêm nay. Nếu không cần phải xét nghiệm gì thì sáng sớm mai có thể kết luận được rồi. Cán bộ pháp y phát biểu sau khi đã kiểm tra tử thi. Như vậy thì chẳng lẽ người này bị chôn sống à? Đồng thù câu mày hỏi Tư Dao. Bây giờ thì cô có thể nói về tình hình trước khi cô bị ngoắt là như thế nào không? Cô nhớ được những gì thì cứ kể lại đi. Dạ, dạ chiều hôm nay, dạ không chiều qua, tôi đến thư viện thành phố. Khi tôi ra về, lúc ở xe tàu điện ngầm thì lúc đó tôi có cảm giác là có người đang theo dõi và đang bám sát tôi. Cảm giác à? Sao cô nói là cô có cảm giác được chứ? Sao cô lại biết được điều này chứ? Đồng thù ngắt lời. Dạ đại khái thì là giác quan thứ sáu mà. Có lẽ tôi thuộc nhóm người tương đối nhạy cảm, cứ cảm thấy có người đang bám sát theo dõi mà. Thực tế chứng minh là tôi đã đúng trong đa số trường hợp đó thôi. Ờ, cô thẳng thắn đó, nói tiếp đi. Dạ, lúc mà ra khỏi ga Lục Ô, thoạt đầu tôi không cảm thấy gì cả. Nhưng mà khi tôi đi lên đường Liên Đài thì lại thấy có cảm giác ấy. Cái cảm giác mà cứ cảm thấy là có người theo dõi mà. Sau đó thì tôi nhìn thấy chiếc xe mô tô kia. Lúc đầu thì chạy chậm như đi bộ vậy, cứ bám theo cách tôi không xa lắm đâu. Tôi nghĩ là đã thế thì tôi liều đứng lại chờ nó đến thử xem sao. Ờ, xin lỗi lại ngắt lời cô. Cô nói là liều đứng lại chờ nó đến à? Dạ vâng. Lúc đó xung quanh vắng ngắt à. Nếu người lái xe có ý hại tôi thì tôi cũng không thể thoát được. Chiếc xe đã dờn dứ tôi như kiểu mèo vờn chuột vậy. Tôi nghĩ đã thế thì hai bên cùng liều thử xem sao. Tôi thì tôi không tán thành cách làm này đâu. Nhưng cô nói tiếp đi. Đồng thù nghĩ bụng, cô gái này rành rành là dân trí thức bình dị, nhưng rất có cá tính đây. Dạ thì lúc đó chiếc xe đen phóng đến cách chỗ tôi không xa lắm đâu. Bỗng nhiên thì tăng tốc lực rồi phi thẳng về phía tôi. Tôi nói thật, lúc đó tôi có phần hối hận lắm. Tôi nghĩ là nên lẩn tránh thì kết cục sẽ không đến nỗi quá xấu đâu. Ít ra thì cũng sẽ khiến hắn phải tốn thêm công sức. Nhưng mà lúc đó thì tự nhiên hắn bỗng phanh lại ngay bên tôi rồi tôi ngất xỉu à. Tư Dao không còn nhớ gì thêm. Ờ, anh Thụ nhìn này. Một cảnh sát chìa chiếc bình xịt nho nhỏ trước mặt đồng thụ. Anh soi đèn pin vào chiếc bình xịt rồi nói: "Hừ, đồ mất dạy." Rồi nói tiếp: "Anh hãy giao cho phòng xét nghiệm đi, xem thử là có những chất đại loại như là methoxyfluren không. Nhắc họ khẩn trương cho kết quả giùm tôi đi. Methoxyfluren là một loại thuốc gây mê. À, ở đây có tất cả là ba loại dấu chân." Một cảnh sát khác báo cáo: "Một là của nạn nhân. Anh ta đi giày da, rất dễ nhận biết lắm. Cỡ số giày thì cũng hoàn toàn phù hợp lắm. Anh ta đi từ đường cái vào, vết hằn sâu lắm, chứng tỏ là anh ta khá nặng cân. Vết giày này cũng có ở bên mép hố, lại rất rõ, hình như chính anh ta là người đào hố." Thế mới gọi là tự đào mồ chôn mình. Và dấu chân thứ hai thì tất nhiên là của Tư Dao. À, như vậy, dấu chân thứ hai tất nhiên là của Tư Dao. Còn dấu chân thứ ba thì sao? Cậu nói xem. Đồng Thù hơi sốt ruột. À, dấu chân thứ ba thì gây đây. Rất khó mà nói đó là vết giày được. Chỉ có thể coi là vết chân mà thôi. Vì không có vết giày cho nên tạm ước lượng là vết chân này cỡ 42. Chắc kẻ ấy đã dùng cái gì đó bọc giày lại. Tôi sẽ tiếp tục tìm xem là có vết tích của thứ sợi gì đó không, tức là vết tích của vật để bọc giày đó. Viên cảnh sát này tỏ ra rất hứng thú với đôi giày thứ ba. Ờ, như vậy cũng tức là rất có thể người thứ ba này chính là kẻ sát nhân đây. Đồng Thù phân tích, trong cái khu đất nhão này mà hắn biết bọc giày lại thì chứng tỏ là hắn là một tội phạm đã quen giết người rồi. Đây cũng là vụ điển hình theo kiểu mà bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau. Có thể cơ bản phán đoán là có lẽ kẻ đào hố vốn định chôn Tư Dao, nhưng kẻ thứ ba đã giết tên đi mô tô rồi hất luôn hắn xuống hố. Như vậy thì thực tế là kẻ sát nhân này đã cứu cô. Vấn đề tiếp theo thì chắc cô có thể đoán ra được rồi chứ? Dạ, tôi chịu. Tôi chịu. Tôi không thể nói gì được cả. Tôi chỉ rất muốn biết là ai đã ném tôi ra nơi ngoài ô hoang vắng này, nằm chung với một xác chết chứ. Tôi cũng chẳng hiểu có phải người ấy cứu tôi hay không, hay là chỉ muốn tôi tạm thời đừng chết để trở thành con mồi cuối cùng của hắn mà thôi. Tư Dao lờ mờ đoán ra sự phỏng đoán của mình, ai chính là con chim sẻ kia. Cô do dự liệu có nên nói ra sự phỏng đoán của mình về ông già mặc áo mưa kia hay không. Nếu nói ra, có lẽ công an sẽ giúp mình nhanh chóng tìm ra ông ta, nhưng cũng có thể lại đánh đồng hắn thì không hay. Ờ, cô định giấu tôi điều gì đó phải không? Như vậy thì không nên đâu. Và cũng tức là cô đang đùa với sự an toàn của chính cô đó. Rồi cô đùa với cả pháp luật nữa. Tôi đã nhớ là cô từng nói về một ông già thường xuyên mặc áo mưa đã từng đánh què chân Lưu Dục Chu. Như vậy thì liệu có phải là ông ta hay không? Đồng Thù nhận ra vẻ do dự của Tư Dao và cách nói nửa vời của cô. Tư Dao đành nói thật. Dạ, đúng là tôi có suy đoán này. Nhưng mà không có một chứng cứ gì cả. Lại càng không biết thực chất là ông ta muốn cái gì và mục tiêu của ông ấy là gì cả. Cho nên là dù nói với anh thì anh biết tìm ông ta ra ở đâu chứ? Tôi sẽ có cách. Và còn gã đi mô tô thì sao chứ? Cô đã thấy hắn bao giờ chưa? Gần đây có mâu thuẫn gì với ai không? Tư Dao lắc đầu. Thì Lâm Mang, Lưu Dục Chu gần đây đều đã chết rồi. Tôi không thể nghĩ ra được là tại sao trong một khoảng thời gian ngắn mà tôi lại có sức hút để gây nên oán thù với ai được chứ. Đồng Thù trầm ngâm giây lát. Anh móc túi lấy ra một tấm cạc rồi nói: đây là số máy di động liên lạc thẳng với tôi đây. Cô lưu vào máy của cô đi, vào nút gọi tắt đó. Kể từ bây giờ thì cô là trọng điểm công tác của tôi. Khi cô nghĩ ra được điều gì, thấy manh mối gì, hay gặp bất cứ nguy hiểm gì thì cứ gọi cho tôi ngay đi. À, cho đến lúc này thì tôi thấy đáng sợ nhất là cái thằng cha mà định chôn sống cô mà không thành đó. Cô không biết hắn thì chứng tỏ là hắn là sát thủ được kẻ khác thuê. Hắn không làm nổi là vì có người khác đã cứu cô. Như vậy thì dù hắn là ai thì cũng có lúc ngủ gật chứ. Nếu mà có kẻ quyết ý hại cô thì mối nguy sẽ còn tiếp tục ập đến nữa. Như vậy thì cô ráng nghĩ thử xem là ngoài ông già mặc áo mưa ra, cô có còn làm Phật ý ai nữa không? Thấy Từ Dao suốt đêm không về nhà, Thường Uyển bèn báo cho Lịch Thu và Quách Tử Phóng. Mọi người đều thức trắng đêm chờ cô. Lúc này thấy cô an toàn trở về, ai nấy đều thở phào. Nhưng Tử Phóng thì hết sức lo âu. Anh dõng dạc hỏi Từ Dao cứ như là cô đã phạm sai lầm gì đó. Từ Dao đã quá mệt cả thể xác lẫn tinh thần, gần như chẳng còn sức để nói to được nữa. Ờ, nếu mà nói như vậy thì ngay cả ông già mặc áo mưa ấy, tôi cũng nào đắc tội gì với ông ta chứ. Nếu tôi biết kẻ nào định giết tôi thì cảnh sát đã sớm hành động rồi. Lịch Thu nói, anh Tử Phóng, để cho Dao Dao nghỉ ngơi một chút đã nào. Từ Dao rất cảm kích. Dạ, cảm ơn chị Lịch Thu. Bây giờ tôi phải gọi điện đến công ty để xin phép nghỉ đã. Từ sau khi biết được câu chuyện đau xót của Lịch Thu, Từ Dao cảm thấy càng thêm gần gũi với người con gái khác thường này. Một cảm nhận mà cô rất ít thấy kể từ sau khi người bạn rất thân Viên Thuyên đã qua đời. Nghĩ đến Viên Thuyên, Từ Dao đang bước lên cầu thang chợt dừng lại, ngoảnh xuống nói với mọi người. À, tôi hiểu rồi. Tôi nhớ là Viên Thuyên trước khi chết đã từng có linh cảm là cô ấy sẽ gặp bất trắc. Liệu có phải linh cảm ấy không chỉ là đau thương đến chết mà còn là với một thế lực nào đó hay không chứ? Liệu cô ấy có giống như tôi sau những phen bị đeo bám rồi bắt đầu cảm thấy tính mạng của mình bị đe dọa hay không chứ? Tử Phóng đã xách cặp bước ra đến cửa chuẩn bị đi làm, nghe thấy thế bèn quay lại nói, à có lý, có lý lắm. Nhưng ở đây có một chi tiết lạ lùng là Viên Thuyên gặp bất hạnh đã gần 3 tháng rồi. Thời gian này cô đã gặp không ít chuyện nữa. Ngoài nhân vật mặc áo mưa ra thì các hiện tượng kỳ cục đều có thể giải thích cả mà. Thế thì nếu kẻ đó nhầm vào cô, định hại cô là có thật thì tại sao hắn lại im lặng trong suốt 3 tháng chứ? Hắn đang chờ đợi điều gì nữa chứ? Tại sao lại ra tay vào lúc này chứ? Ờ thì có lẽ chỉ Viên Thuyên mới biết được thôi. Có lẽ câu trả lời đều nằm ở chuỗi mã số trên phong bì kia mà thôi. Tiếc rằng thì vẫn chưa có ai có thể giải thích được mã số ấy cả. Lịch Thu chợt lên tiếng, tôi thì tôi nghĩ như thế này nè. Có lẽ tất cả đều liên quan đến ngôi nhà này của chúng ta đó. Nói cách khác là liên quan đến cô em gái tôi và cái chết của gia đình bà dì cũng như ông chú rể của tôi đó. Mọi người đều hoảng hồn. Lịch Thu nói tiếp, căn nhà này là do Viên Thuyên tìm hộ Dao Dao. Sao lại trùng hợp lạ lùng như thế này chứ? Cả nhà bà dì tôi trước đây cũng đi Tâm Thượng Cốc nữa. Và một sự trùng hợp nữa là Viên Thuyên bỗng có một khoản tiền quá lớn. Nếu thật sự Viên Thuyên cảm thấy là có người định bức hại truy sát thì rất có khả năng là vì liên quan đến số tiền kia. Có đúng như vậy không? Cái chết của Viên Thuyền, cái chết của những người trong gia đình bà dì tôi, khoản tiền kết xù đó. Như vậy thì liệu có những mối quan hệ chồng chéo phức tạp nào hay không chứ? Tử Phóng bước đến gần Lịch Thu. À, tôi hiểu rồi. Ý cô là cái chết của em cô và cả nhà bà dì thì không phải là sự cố bất ngờ mà là đã bị hại, có phải không? Nhưng mà mấy hôm trước thì tôi vẫn đang tra cứu các tài liệu liên quan. Tất cả thì đều cho thấy là những cái chết ấy chỉ là sự cố bất ngờ mà thôi. Ông chú đặt thuê con tàu đó, thuyền trưởng là người quen, đã từng chở giúp rất nhiều khách đi chơi xong. Hệ thống ghi hình đã ghi nhận rằng sáng hôm đó cả 5 người cùng đi, Xác họ tuy bị xây xước nhưng không có dấu vết vật lộn nào cả. Nhưng mà sẽ phải giải thích ra sao? Nửa đêm hôm trước thì cô em tôi gửi đến một bức ảnh mặc bộ váy ngủ, đi chân không đứng giữa trời mưa nữa. Tôi thì tôi đã nghĩ mãi là có lẽ đêm hôm đó cô ấy ra ngoài chạy là bởi vì gia đình đã xảy ra một cái chuyện gì đó mà. Nếu thế thì không thể giải thích nổi hình ảnh mà camera đã ghi cả năm người cùng ra khỏi nhà mà. Từ vào thiêm thiếp ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy thì đã 2 giờ chiều, không sao ngủ tiếp được nữa. Cô dậy đến ngồi ngay bên chiếc bàn đọc sách, cô nghĩ đến lời nói của Lịch Thu, cả nhà Lý Bá Thụy chết. Có phải chỉ là sự cố bất ngờ hay không chứ? Cái chết của Viên Thuyền có phải chỉ thuần túy là tai nạn giao thông hay không? Cả cái chết của Tiểu Mạn nữa, nên giải thích như thế nào chứ? Là đau thương đến chết thật hay cũng bị giết hại như Kiều Kiều chứ? Cô gọi điện cho Trương Sinh. Trương Sinh than thở, Điền Xuyên vẫn bế tắc, chuỗi mã số kia vẫn là một câu đố bí ẩn. Cô cảm thấy đám sương mù bao phủ quanh cô ngày càng dày đặc, các manh mối ngày càng mờ nhạt. Sự hoang mang bất an của Viên Thuyền trước khi chết liệu có như Từ Dao đoán không phải tại đau thương đến chết mà do một nguồn cơn khác hay không? Số tiền kia ở đâu ra chứ? Lúc đầu nó ở đâu? Tại sao Viên Thuyền phải tốn công sức để chuyển đến tận hang quan tài chứ? Nếu đúng là tên khốn kiếp đi mô tô kia đã đe dọa Viên Thuyền chỉ vì số tiền ấy thì tại sao hắn lại bám theo cô chứ? Thực ra kẻ nào muốn giết mình chứ? Giết mình thì kẻ nào sẽ có lợi chứ? Từ Dao không sao hiểu nổi. Viên Thuyên đã để lại cho cô số tiền đó, muốn cô phát hiện ra điều bí mật ghê gớm ấy, tại sao lại còn bày ra những trò dờn dứ khó mà đoán nổi như thế chứ? Đầu óc Từ Dao bỗng sáng lên. Viên Thuyên để lại cho cô tiền, đương nhiên coi cô là bạn rất thân thiết và cũng không muốn cô bị hại. Giả sử Viên Thuyên nói thẳng với cô để cho cô dễ dàng tìm ra thì hậu quả sẽ là gì chứ? Lưu Dục Chu sẽ hại cô ngay lập tức. Đây có lẽ cũng là linh cảm của Viên Thuyên. Nhưng nếu đúng là Viên Thuyên biết dụng ý của Dục Chu thì tất nhiên sẽ báo cho cô biết, hoặc sớm có biện pháp chặn đứng các diễn biến xảy ra sau này. Có nhiều dấu hiệu cho thấy rằng Viên Thuyên cùng lắm chỉ đề phòng Dục Chu mà thôi, chứ không biết người chồng chưa cưới của cô ấy bệnh hoạn đến mức ấy. Điều này chứng tỏ còn có một sức mạnh kinh khủng nào đó khiến Viên Thuyên không thể chống cự, nên cô ấy đã thật sự lo lắng. Điều này giải thích tại sao khi khoản tiền khổng lồ được khám phá ra thì Lưu Dục Chu hoàn toàn hiện nguyên hình và lại xuất hiện thêm kẻ muốn hại cô. Hôm qua là tên đi mô tô, không biết ngày mai sẽ là tên nào nữa đây chứ? Nhưng nếu Viên Thuyền đã cảm thấy bị đe dọa thì tại sao lại không cho cô biết kẻ đó là ai chứ? Viên Thuyền đang lẩn tránh ai chứ? Và tiền đó là của ai chứ? Chắc chắn đằng sau chuyện này còn có nhiều uẩn khúc ghê gớm, đến nỗi Viên Thuyên cũng phải lo sợ, sợ cô sẽ bị cuốn vào đó. Có lẽ mọi thiết kế của Viên Thuyên thiết kế hết sức kỳ bí hiểm hóc, chứng tỏ tâm trạng phân vân do dự để cho Từ Dao lỡ ngỡ bập vào, hay là khiến Từ Dao mãi mãi không thể biết gì chứ? Liệu Từ Dao có đủ trí khôn và nghị lực để xử lý thỏa đáng những bí mật này hay không chứ? Nếu Từ Dào có thể giải mã, ví dụ đọc thấy blog, nhìn thấy những bức ảnh và không tham lam, thì Từ Dào có thể cản đáng nổi, có thể giữ được sự an toàn cho bản thân, có thể ứng phó mọi bất trắc. Hay là chính Viên Thuyền cũng không biết ai đang truy sát mình, tựa như cô hiện nay chỉ biết dựa vào giác quan thứ sáu mà thôi chứ. Hay là Viên Thuyền đã cho cô rất nhiều đầu mối rồi, chỉ vì cô đần độn nên chưa nhận ra.